LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1618, chương 1618, cùng hưởng ân huệ. Ba cái lão đầu đều đã đem rượu trong ly cho uống cạn. Biểu tình trên mặt, chỉ có thể dùng một cái thiên hình vạn trạng để hình dung. Cứng đờ sau một hồi, liền không hẹn mà cùng nhắm mắt lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm, liền hưởng thụ lên, giống như là cái gì đó sau khi hưởng thụ. Tô Minh thấy được một hình ảnh, không nhịn được liền muốn cười. Ba cái lão đầu bộ dáng, thật sự là quá đùa một chút, không biết mà nói, còn cho là bọn họ ba cái, đây là sắp thành tiên, cảm giác thế nào nha? Tô Minh gặp bọn họ nãy giờ không nói gì, đầu tiên có chút nhịn không được, thế là liền mở miệng phá vỡ trầm mặc, chủ động hỏi một câu. Ba cái lão đầu đều mở mắt, này cũng 2 phút đồng hồ trôi qua, nhưng bọn hắn trong ánh mắt vẻ ngạc nhiên, lại căn bản liền không có tán đi. Lăng lão cái thứ nhất mở miệng, nhịn không được liền nói, Tô Minh, ngươi cái này rượu kêu cái gì, cũng uống quá ngon một chút à. Cái này gọi là trăm quả linh tử. Các ngươi nên là lần đầu tiên nghe nói à. Tô Minh không có gì giấu giếm, trực tiếp đem rượu danh tự nói ra. Cái này rượu thế nhưng là Thiết Tý Bạch Viên đặt tên. Bọn họ nếu có thể tra được mà nói, tính Tô Minh thua. Ba cái lão đầu đồng loạt lắc đầu. Rất rõ ràng cái tên này, bọn họ là thực chưa nghe nói qua. Long thần trong miệng tự lẩm bẩm, trăm quả linh tử. Cái tên này lên thật đúng là chuẩn xác nha, thật có thể nên được bên trên linh tử xưng hô thế này. Tô Minh, ngươi cái này rượu là từ đâu lấy được? Lăng lão còn rất là hiếu kỳ, hắn rất ngạc nhiên trên cái thế giới này sao có thể có loại này rượu ngon. Tô Minh nở nụ cười, vật này hắn sao có thể nói thẳng ra đây, nói chỉ sợ cũng không biết hiểu. Thế là Tô Minh đành phải thuận miệng nói vớ vẩn, là ta một người bạn đưa cho ta, khoảng cách ta bên kia rất xa xôi. Cái này rượu sản xuất đặc biệt phức tạp, là chính bọn hắn nhưỡng tạo nên, ở trên thị trường không có cái gì lưu thông, là tuyệt đối không tìm được. Đưa cho ta một chút. Tô Minh nói ra, cái này rượu bên ngoài khẳng định không nhìn thấy, nếu như trên mặt nếu như mà có, đoán chừng Tô Minh liền phải hoài nghi. Thiết Tý Bạch Viên có phải hay không từ thượng cổ di tích bên trong len lén chạy ra ngoài. Ba người không bất kỳ một cái nào biểu thị hoài nghi, thậm chí trong đầu đã phác họa ra hình ảnh, tại thần bí xa xôi sâu trong núi lớn, ẩn cư ở nơi đó người, dùng phức tạp nguyên thủy thủ đoạn, nhưỡng tạo ra được loại rượu này. Ta cảm giác trên người nóng quá nha, một trận cảm giác rất thoải mái. Người đừng nói, ta giống như cũng là. Ba cái lão đầu tựa hồ uống trăm quả linh tử sau khi, trên người có một chút phản ứng, rất thoải mái cái loại cảm giác này. Tô Minh cái này mới phản ứng được, cái này trăm quả linh tử cùng bình thường rượu cũng không đồng dạng, không phải ngươi uống hết liền uống nữa. Cái này trăm quả linh tử bên trong ẩn chứa linh khí cường đại, thế nhưng là liền cổ võ giả đều muốn tranh đoạt đồ vật, nói đến vẫn đủ chân quý. Uống loại rượu này, đối với cổ võ giả tu luyện, đều có một ít trợ giúp. Nếu như không phải cổ võ giả uống loại rượu này, đối với thân thể nhất định là có trợ giúp, tuyệt đối có thể thay đổi thiện thân thể điều kiện. Uống một ngụm xuống dưới, kéo dài tuổi thọ liền không chỉ có chỉ là nói một chút mà đã xong. Ba cái lão đầu uống trăm quả linh tử, đoán chừng thân thể lúc này nhất định sẽ rất thoải mái. Căn cứ Tô Minh đoán chừng, lòng thần hắn khó mà nói, nhưng Lăng lão cùng Lưu lão, hai cái này thân thể bản liền rất tốt lão đầu, đoán chừng một chén rượu xuống dưới, ít nhất có thể sống lâu cái 1 năm nửa năm. Bất kỳ vật gì cũng là xuống dưới lần đầu tiên có hiệu quả nhất, đối với thân thể cải tạo quá cường đại. Mà ngồi ở trên ghế trúc long thần, động mình một chút bàn tay, phát hiện đầu ngón tay tựa hồ càng thêm linh hoạt rồi. Như thế biến hóa rõ ràng, long thần là có thể rõ ràng cảm thụ được, không hề nghi ngờ đây là vừa rồi chén rượu kia nguyên nhân. Chính là uống cái rượu kia sau khi, bọn họ mới có loại biến hóa này. Ba cái lão đầu nội tâm ít nhiều đều có một chút mừng rỡ. Bởi vì bọn hắn đều có thể cảm giác được. Đây là một loại rất tốt biến hóa. Cũng không có gì cần lo lắng. Tô Minh mở miệng giải thích một câu. Các ngươi cũng đừng quá kỳ quái. Cái này trăm quả linh tử. Đối với thân thể nhất định có chăm sóc sức khỏe tác dụng. Uống hết sau khi có cường thân kiện thể hiệu quả. Về phần kéo dài tuổi thọ loại hình. Tô Minh liền không dám nói. Sợ nói quá khoa trương. Đem bọn hắn dọa sợ. Nói tóm lại uống cái này trăm quả linh tử chỗ tốt. Bọn họ về sau biết trong thời gian nhất định. Dần dần cảm nhận được. Tuyệt đối không phải dăm ba câu có thể tùy tiện nói ra được. Tô Minh nhìn thoáng qua cái này long thần. Nhìn hắn cái phản ứng này. Đoán chừng trăm quả linh tử sự giúp đỡ dành cho hắn vẫn đủ lớn. Thế là Tô Minh lập tức thì có chủ ý. Chẳng bằng cho hắn một chút trăm quả linh tử. Để cho hắn tiến hành cùng lúc ở giữa uống hết. Cũng có thể giúp một lần thân thể của hắn khôi phục. Có thể giảm xuống Tô Minh cho hắn điều trị thân thể tần suất. Để cho Tô Minh nhẹ nhõm một chút. Tô Minh mở miệng nói một câu. Long thần, có hay không loại kia vò rượu nhỏ hoặc là bầu rượu các loại? Cầm một cái cho ta. Ta trang trí cái này rượu cho ngươi. Cho ta. Long thần vừa nghe nói Tô Minh muốn đưa loại rượu này cho hắn. Mà lấy long thần tâm tính này. Cũng không tự chủ được kích động. Lập tức để cho ánh mắt lạnh lùng ra hỏa đi tìm. Còn tốt ánh mắt này lạnh lùng ra hỏa không tham. Cầm một cái không là rất lớn vò rượu tới. Tô Minh thoạt nhìn một chút. Là sạch sẽ. Đoán chừng có thể giả bộ cái một cân khoảng chừng. Cái này đối với Tô Minh mà nói. Cũng không tính là nhiều đáng tiền. Trực tiếp từ hệ thống trong không gian làm một cân trăm quả linh tử cho rồng thần. Mở miệng nói ra. Cái này chút trăm quả linh tử ngươi giữ lại. Nhớ kỹ đừng lập tức uống. Tốt nhất một ngày uống một chút. Đầy đủ ngươi uống hơn một tháng. Có thể điều trị thân thể của ngươi. Trợ giúp khôi phục. Đối với cái này long thần. Tô Minh đã coi như là hết tình hết nghĩa. Long thần rõ ràng cũng biết Tô Minh lễ vật là biết bao chân quý. Rất nghiêm túc nói ra. Tô thần y. Người phần lễ vật này. Thật sự là quá chân quý. Người cũng liền đừng khách khí với ta. Ta là vì nhường ngươi khôi phục thân thể. Nhớ kỹ nhất định phải khống chế lại bản thân. Mỗi ngày uống một chút. Tô Minh chủ yếu vẫn là sợ hãi cái này long thần chịu đựng không được trăm. Quả linh tử dụ hoặc. Một hơi uống hết. Vậy coi như lúng túng. Long thần trực tiếp gọi gật đầu. Tràn ngập cảm kích nhìn thoáng qua Tô Minh. Nói ra. Tô thần y. Đa tạ. Có thể khiến cho long thần lập tức nói hai lần tạ ơn. Đây chính là phi thường khó khăn sự tình. Tô Minh nở nụ cười. Không lại nói cái gì. Tiện tay mà thôi mà thôi. Khả năng giúp đỡ một điểm là một chút. Nhưng khi Tô Minh quay đầu lại sau khi. Lập tức bị giật nảy mình. Bởi vì phát hiện Lăng lão cùng Lưu lão hai cái này cái lão đầu. Tất cả đều đứng ở Tô Minh sau lưng. Dùng loại kia ánh mắt u oán nhìn xem Tô Minh. Các ngươi sao rồi hai đây là. Tô Minh rất buồn bực. Lưu lão u oán mở miệng nói ra. Tô Minh, người cũng không thể cái dạng này nha. Người đến cùng hưởng ân huệ mới được nha. Vì sao tiện hắn rượu. Không đưa cho chúng ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.